Nhưng cho dù Tư Tần có nghĩ tới hay không, anh nhất định sẽ đồng ý, đối với anh mà nói, có thể tiến thêm một bước chính là tiến thêm một bước nữa. Khoảng 9 giờ ngày hôm sau, hai người đi tới vườn hoa Quân Lâm. Góc truyện audio.com, Tần Đường đi ra mở cửa với mái tóc bù xù như tổ quả, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, kinh ngạc trừng mắt nhìn Tư Tần và Thượng Vân Xuyên ở phía sau cô. Tư Tần lộ ra vẻ tương đối vừa lòng, được đấy, cũng không ngủ nướng. Tần Đường ậm ừ nói, chị gái của em có cần tấn công bất ngờ như vậy không? Sau đó cậu ta nhìn sang Thượng Vân Xuyên, không thể tin được mà nói. Còn mang theo cả chủ nhà nữa. Thói quen sinh hoạt của Tần Đường khá tốt, trong phòng cũng không lộn xộn lắm. Tư Tần nhìn xung quanh một vòng rồi nói với Tần Đường vừa đánh răng xong, đang không nói nên lời trong phòng khách. Tạm thời không có gì bất ổn cả. Tần Đường gỡ bỏ chuông báo động xuống, lập tức chạy tới chỗ Thượng Vân Xuyên đang ngồi trên sofa. Anh Xuyên, sao em cũng tới đây vậy? Thượng Vân Xuyên nhìn Tư Tần, thấy cô vào bếp kiểm tra tủ lạnh, dường như cũng không có chuyện gì muốn nói với anh, vì vậy anh cười nói với Tần Đường. Anh đi theo chị gái em tới đây. Tần Đường nghi ngờ chớp mắt, ý gì đây? Đầu óc cậu ta quay mòng mòng một hồi, cảm thấy có phải vì mình dậy quá sớm nên không được tỉnh táo hay không, cậu ta không thể hiểu được câu nói này có nghĩa là gì. Tần Đường dậy sớm để học bài, nói chưa được hai câu liền chui vào trong thư phòng. Tư Tần đi theo cậu ta vào trong, còn Thượng Vân Xuyên đi rửa trái cây vừa mang tới. Một lúc sau anh thấy Tư Tần vẫn chưa đi ra, liền lấy iPad ra ngồi trên sofa giải quyết công việc. Buổi trưa, ba người chuẩn bị đi tới một nhà hàng tư nhân gần đó để ăn trưa. Tư Tần dường như cũng không có ý thức tránh xa sự nghi ngờ. Mặc dù cô không nói rõ ràng với Tần Đường về mối quan hệ của mình với Thượng Vân Xuyên, nhưng cô vẫn ngầm đồng ý để Thượng Vân Xuyên sửa sang lại quần áo và xách túi cho cô trước mặt Tần Đường, khiến Thượng Vân Xuyên có chút chột dạ về chuyện này nãy giờ cũng thấy hài lòng hơn. Mà dường như Tần Đường cũng nhìn ra được điều gì đó. Lúc ngồi trong phòng ăn, nhân lúc Tư Tần đi vệ sinh, Tần Đường trợn tròn mắt nhìn Thượng Vân Xuyên. Anh Xuyên, Tần Đường bí ẩn gọi anh. Thượng Vân Xuyên đặt túi của Tư Tần xuống ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn người đối diện. Sao vậy, anh là bạn trai của chị gái em sao? Tần Đường hỏi thẳng như vậy khiến Thượng Vân Xuyên không kịp chuẩn bị trước, anh sừng sốt một lúc, sau đó mới lắc đầu. À, Tần Đường tự biết mình đã lỡ miệng, còn có chút mất hứng, nhưng sau đó lại nói. Vậy anh thích chị gái của em sao? Thượng Vân Xuyên nhìn Tần Đường, nghiêm túc nói, ừ, sau đó bổ sung thêm, đừng nói lung tung trước mặt cô ấy sẽ xấu hổ. Tần Đường cảm thấy mình đã nhìn thấu sự ái muội của bọn họ, cười hì hì nói. Ồ, chuyện của hai người em chắc chắn sẽ không xen vào đâu, anh cứ yên tâm, em không nói gì đâu. Vậy khi nào anh trở thành anh rể của em vậy? Thượng Vân Xuyên cúi đầu rót nước để che giấu cảm xúc của mình. Trước mắt chắc là không có khả năng đấy. Nếu thật sự trong lòng anh không có bóng ma sợ hãi nào khác thì có lẽ anh đã nói cho Tần Đường biết rằng anh rể của cậu ta là một người KHTC. Tại sao? Tần Đường khó hiểu, em thấy chị của em cũng rất thích anh mà. Thượng Vân Xuyên cười bất lực, em thấy vậy sao? Không phải rất rõ ràng như vậy sao? Cho nên em mới tưởng hai người là người yêu của nhau chứ? Giọng điệu của Tần Đường vô cùng thản nhiên, nói xong liền cầm một miếng hoa quả trên bàn lên cắn một miếng. Thượng Vân Xuyên rũ mắt nhẹ giọng nói. Góc truyện audio.com, cô ấy không thích anh, cũng không biết là nói cho Tần Đường nghe hay là nói cho chính mình nghe nữa. Tần Đường không nghĩ như vậy, cậu ta vừa ăn trái cây vừa nói chuyện với Thượng Vân Xuyên. Nếu anh là anh rể của em thì tốt rồi, em đỡ phải trả tiền thuê nhà, như vậy không phải hay hơn sao? Thượng Vân Xuyên mỉm cười, bây giờ cũng có thể làm như vậy mà, nhưng trước tiên phải vượt qua được chị gái em đã, anh không thể nhắc tới chuyện này với cô ấy được cho nên em nói chuyện với cô ấy đi. Tần Đường sửng sốt, hà, em chỉ nói đùa thôi mà, anh thật sự không cần tiền thuê nhà sao? Như vậy không được đâu, chị của em làm như vậy cũng đúng mà. Hơn nữa chị em cũng nói với em rồi, tiền thuê nhà rất rẻ, bảo em phải cảm ơn anh. Vị trí nhà của anh làm sao có thể được cái giá rẻ như vậy chứ, hơn nữa tiện nghi cũng đầy đủ, anh mà không lấy tiền thuê nhà thì em sẽ khó xử lắm. Thượng Vân Xuyên, anh cũng không sống trong căn nhà đó mà, nên cũng để không nó, không cần phải khó xử đâu. Tần Đường nghe vậy thì trợn tròn mắt, cậu ta tiến lại gần anh, mơ hồ nói. Vậy nếu không phải chị gái em thuê thì sao? Anh cũng không tính tiền à, Thượng Vân Xuyên. Tần Đường thấy anh im lặng liền hiểu rõ, sau đó cậu ta thích thú ngồi trở lại chỗ. Lúc Tư Tần trở về chỗ thì thấy Tần Đường đang nhìn Thượng Vân Xuyên bằng vẻ mặt giễu cợt, còn Thượng Vân Xuyên thì tỏ ra không có chuyện gì mà cúi đầu chọn món ăn trên điện thoại. Cô nhìn hai người bọn họ, sau đó nghi ngờ ngồi xuống. Vừa rồi hai người làm gì vậy? Tần Đường nhướng mày nhìn Thượng Vân Xuyên, sau đó còn. Lại ông tôi ở bụi này, mà kéo dài âm cuối. Không có gì ạ, Thượng Vân Xuyên phớt lờ giọng điệu của cậu ta, nhìn Tư Tần. Không có gì, anh chỉ đang nói chuyện học tập với Tiểu Đường thôi. Tư Tần cũng lười quản lý hai người bọn họ, cô ngồi xuống cùng chọn món với Thượng Vân Xuyên. Tần Đường híp mắt nhìn hai người bọn họ, cậu ta cảm thấy cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của bà gia ác nữ nhà mình rồi. Lục Ương cũng không ngờ rằng anh ta sẽ ở lại Đào Thẳng Tứ hơn một tuần. Một tuần nay La Thư đã đưa anh đi theo ba cô ta đến dự một vài bữa tiệc, có buổi giao lưu giới học thuật thuần túy, cũng có buổi giao lưu với giới chính trị kinh doanh. Hai người bọn họ có thể nói là trắng trợn tới tham dự như một đôi. Ban đầu anh ta cũng có chút bài xích, nhưng giới học thuật ở đây không giống như ở thành phố Kỳ An, cũng không có ai quen biết anh ta, dần dần anh ta cũng thoải mái hơn, bắt đầu thuận theo hành động của La Thư. Ba của La Thư dường như cũng rất hài lòng với anh ta, còn thân mật dẫn anh ta đến gặp các học giả có tiếng trong giới, một số người trong số bọn họ rất có quyền lực mà anh ta chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. Lục Tự Hoài từ trước đến nay cũng không vì quan hệ huyết thống mà dẫn anh ta đến gặp bọn họ. Một tuần nay, anh ta còn làm trò trước mặt ba của La Thư, hứa sẽ đưa La Thư đi thăm các danh lam thắng cảnh xung quanh Đào Thẳng Tứ, mà anh ta cũng đã làm như vậy. Chụp ảnh với cô ta. Mây mưa, kịch liệt với cô ta hàng đêm, bọn họ gần như đều để lại dấu vết ân ái trong mọi ngóc ngách trong phòng khách sạn. Mỗi lần làm tình La Thư đều rất mơ hồ, mà Lục Ương cũng chưa bao giờ suy xét xem cô ta có thoải mái hay không, chỉ lo chính mình vui vẻ là được. Cho nên cho dù mỗi lần mở mắt ra nhìn đều không phải khuôn mặt mà anh ta tâm tâm niệm miệt, anh ta cũng cảm thấy rất vui sướng. Gocchuyenaudio.com Ba của La Thư thật sự rất lợi hại, một tuần nay Lục Ương đã được mời tham gia một vài dự án, và sau đó anh ta cũng có thể lựa chọn cái tốt nhất cho mình. Trên máy bay trở về, La Thư dựa vào Lục Ương để ngủ. Lục Ương chống cằm nhìn mây trời ngoài cửa sổ, trong lòng đầy hưng phấn, nhưng cũng có phần trống rỗng. Anh ta có chút bối rối không thể giải thích được, thật sự hoảng loạn, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Cách chương.